Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 916, đồng giao. Lăng Thịnh Luân người này, vốn là năng lực nhất thống vạn giới, nhưng hắn lại chuyên tâm theo đuổi trùng kích trí cao cảnh y ới. Đến cuối cùng nhất vạn giới bị mục trời phù hộ chỗ thống nhất. Mục trời phù hộ tuy nhiên cũng là kiêu hùng hạng người, nhưng hắn bản thân cảnh giới lại là không đủ để trấn nhiếp vạn giới. Hắn chỉ là dựa vào tam sinh tam thế cốc đến đỡ, mới miễn cưỡng trở thành vạn giới chủ. Cho nên, mục trời phù hộ đăng lâm chưa đủ trăm năm, vạn giới bên trong liền tái sinh loạn tượng. Cổ Đạp Tiên, Vô Cực, Phương Sĩ Viêm bọn người lấy cớ tam sinh tam thế cốc nhúng tay vạn giới sự tình, tuyên bố thoát ly mục trời phù hộ thống trị. Lại cái này về sau, một đám đế tôn nhau nhau bắt trước. Tà tâm Phật đế lúc này cơ hồ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Phiền muộn hết thảy nói ra. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói người nào tuyên bố thoát ly mục trời phù hộ thống trị. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Hiên mở miệng cắt đứt tà tâm Phật đế lời nói. Thái cổ thần vương Cổ Đạp Tiên, ngự thiên tiên đế Vô Cực, thông thiên ma đế Phương Sĩ Viêm A. Tà tâm Phật đế nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ba người này tại thái cổ thời điểm, có thể nói là thanh danh hiển hách, cơ hồ mọi người đều biết, thiếu niên trước mắt này sẽ không phải liền tên bọn họ đều không nghe nói qua chứ. Thái cổ thần vương Cổ Đạp Tiên, Diệp Hiên sau khi nghe xong, cảm thấy hiện lên một tia ý niệm vô hình. Hắn sẽ không phải là, nói đến, cái này Cổ Đạp Tiên cũng là thiên tư tuyệt luân nhân kiệt. Người này thao lược, cổ tay, năng lực theo Lăng Thịnh Luân sánh ngang, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người lý niệm tựa hồ không đồng dạng. Lăng Thịnh Luân theo đuổi là võ đạo tối cao cảnh giới, muốn lấy sức một người đánh vỡ vạn giới gông cùm xiềng xích, mà Cổ Đạp Tiên đổi có khuynh hướng mưu tính. Hắn cảm thấy tập hợp toàn bộ vạn giới lực lượng mới có lẽ có một tia hy vọng có thể phá trừ vạn giới gông cùm xiềng xích. Chỉ bất quá Cổ Đạp Tiên lúc trước quá mức cuồng ngạo, lúc tuổi còn trẻ cùng Vô Cực, Phương Sĩ Viêm bọn người kết xuống thù hận, vạn giới đứng đầu vị trí không đến phiên hắn. Tà tâm Phật đế nhìn thấy Diệp Hiên tựa hồ chỉ quan tâm Cổ Đạp Tiên, liền vội vàng giải thích bắt đầu. Bất quá, hắn ngôn ngữ bên trong tựa hồ đối với Cổ Đạp Tiên cũng tôn sùng không thôi. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói tiếp đi. Tốt, nói lên vạn giới cục thế, bản đế không thể không muốn nói thêm một câu. Tại vạn giới bên trong, đã từng lưu truyền một câu nói, gọi là một kiếm lăng vân gì vội vàng, nhị quốc phân trị vẽ Tây Đông, tam kiệt dừng qua thiên hạ quyết định, từ đế chi khí sẽ thành rảnh. Không biết các hạ nhưng có từng nghe nói. Tà tâm Phật đế trong lúc nói chuyện, nhìn Diệp Hiên liếc mắt. Diệp Hiên nhướng mày, trầm giọng quát. Muốn nói thì nói, chẳng lẽ là bản đế tử buộc ngươi nói? Không phải liền là ngươi buộc bản đế nói sao? Tà tâm Phật đế nghe vậy, cảm thấy oán thầm một câu. Bất quá này câu nói, hắn ngay trước mặt Diệp Hiên cũng không dám nói. Phải biết, hiện tại hắn thân ở địa phương, thế nhưng là tại Diệp Hiên thức hải cấm khu, một bên khí tức khủng bố chính nhìn chằm chằm theo dõi hắn đâu. Hắn nào dám có cái gì phàn nàn, ngượng ngùng nở nụ cười về sau. Tà tâm Phật đế lúng túng nói tiếp bắt đầu. Ngay từ đầu ai cũng không đem câu nói này xem như một chuyện, cũng chỉ tại vạn giới bên trong một chút đồng tử trong miệng truyền sướng. Nhưng càng về sau, tất cả mọi người chậm rãi phát hiện vạn giới bên trong phát sinh đại thế. Vậy mà theo câu nói này từng việc xác minh, không có chút nào khác biệt. Ồ, lại có chuyện như vậy. Nghe đến đó, Diệp Hiên cũng không khỏi tò mò. Câu này đồng giao, đơn giản ngay thẳng, nghe vào cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng Diệp Hiên lại biết, trong này tuyệt đối không đơn giản, nếu không Tà Tâm Phật Đế cũng không khả năng đặc biệt đem nó nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục